Đế Bá, chương 5812, thay đổi giáo chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận chiến có thể nói rơi xuống ác duy. Ở đây tất cả tu sĩ, cường giả cũng không biết nên dùng như thế nào ngôn ngữ đi hình dung trận chiến này cho thỏa đáng. Ngũ Dương lão tông chủ chết thảm, tựa hồ cũng không có người đi đồng tình. Dù sao, đối với Ngũ Dương lão tông chủ dạng này khí thế hùng hổ dọa người, không có bao nhiêu người sẽ thích, đặc biệt là cần ta, con ta. Treo ở ngoài miệng, đối với không ít tu sĩ cường giả, đặc biệt là đại nhân vật mà nói, nếu không phải xem ở Ngũ Dương Hoàng trên mặt, đều sẽ lạnh lùng chế giễu một tiếng. Dù sao, lấy Ngũ Dương lão tông chủ thực lực cùng tạo hóa, tại trong thế hệ trước thiên tôn, hoặc là trong đại giáo cương quốc tông chủ, có thể trở nên là người không có chút nào thành tích, không có bao nhiêu công tích có thể nói, lấy thân phận địa vị của hắn mà nói, đích thật là sẽ không để cho người coi trọng mấy phần. Ngũ Dương lão tông chủ duy nhất không chịu thua kém chính là sinh Ngũ Dương Hoàng một đứa con trai như vậy. Cũng chính bởi vì có một đứa con trai như vậy, Ngũ Dương lão tông chủ thấy một lần các đại giáo cương quốc giáo chủ hoàng chủ, lão tổ nguyên lão chi lưu đại nhân vật, đó mới có thể ưỡn đến mức lên lồng ngực, nói tới nói lui, miệng đầy ngạo khí, đơn giản là nắm con của hắn Ngũ Dương Hoàng thần uy. Lại có bao nhiêu đại nhân vật trong lòng sẽ đem Ngũ Dương lão tông chủ coi như một chuyện đâu. Cho nên, Ngũ Dương lão tông chủ chết thảm, cũng không có ai sẽ đi đồng tình hắn, thậm chí là Ngũ Dương Hoàng hiệu lực Vũ Cân Hiền giả chi lưu, cũng chưa chắc sẽ liều mạng đi cứu Ngũ Dương lão tông chủ. Mà trong trận chiến này, Ngũ Dương Hoàng vô địch, đó cũng là phát huy vô cùng tinh tế chính là biểu hiện đi ra. Ngũ Dương Hoàng chưa đích thân tới xuất thủ, nhưng là, cách không một kích, chính là kinh thiên động địa, đừng nói là thế hệ trẻ tuổi. Đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như rất nhiều đại giáo lão tổ, thế gia nguyên lão, trong lòng cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi. Ngũ Dương Hoàng đích thật là danh bất hư truyền, đích thật là có tư cách đi cạnh tranh vô thượng đại đạo thiên tài. Tương lai hắn nếu là có thể trở thành đạo quân, đây cũng không phải là một kiện ngoài ý muốn sự tình. Cho nên, Ngũ Dương Hoàng thực lực, trong trận chiến này, quản chi chưa đích thân tới. Cũng giống như vậy đạt được tất cả mọi người khẳng định, một đời tuyệt thế vô song thiên tài, tương lai đạo quân, đích thật là thụ chi không thẹn. Nhưng, duy nhất để mọi người nói không ra lời, để tất cả tu sĩ cường giả đều cảm thấy quỷ dị tuyệt luân, đó còn là Lý Thất Giả. Lý Thất Giả vô địch hay không? Dạng này suy nghĩ tại mọi người trong đầu chợt lóe lên, nhưng là, giống như một trận gió thổi qua, từ từ tiêu tán, loại cảm giác này. 10 phần quỷ dị, cho người ta một loại 10 phần xé rách cảm giác. Ở thời điểm này, có người ngay tại trong nội tâm, không khỏi hỏi, Lý Thất Giả vô địch không? Đánh một trận xong, mọi người ý niệm đầu tiên, chính là nghĩ đến vô địch. Nhưng, nhìn kỹ lại Lý Thất Giả đạo hành, cũng làm người ta không khỏi vì đó dao động. Đặc biệt là tại trận chiến này thời điểm, Lý Thất Giả xuất thủ, để mọi người không nói được cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thất Giả đích thật là một đao chém giết Ngũ Dương lão tông chủ, đánh lui Ngũ Dương Hoàng thiên địa chi bát, nhưng là, tại trong một đao này, Lý Thất Giả không thể thể hiện ra hắn vô địch, một đao ra, đây chẳng qua là rất phổ thông một đao mà thôi, không có kinh thế vô địch đao pháp, không có chấn áp vạn thế đao đạo, càng không có nghiền nát chư thiên thần ma khí thế. Có thể nói, tại xuất đao thời điểm, tại xuất đao đằng sau. Lý Thất Giả cho người cảm giác đều là người bình thường mà thôi, thường thường không có gì lạ. Bất luận là lấy khí thế mà nói, lấy thần uy mà nói, Lý Thất Giả đều bị Ngũ Dương Hoàng nghiền ép, quản chi Ngũ Dương Hoàng chưa đích thân tới xuất thủ, nhưng là, hắn vô địch chi tư, liền đã vững vàng lạc ấn tại trong trái tim tất cả mọi người. Nhưng là, Lý Thất Giả tại mọi người trong nội tâm, liền hay là thường thường không có gì lạ cảm giác, muốn mạng chính là... Thường thường không có gì lạ Lý Thất Giả lại vẫn cứ đánh lui Ngũ Dương Hoàng thiên địa chi bát. Mọi người cũng nghĩ cho là Lý Thất Giả vô địch, nhưng là muốn, Lý Thất Giả thường thường không có gì lạ chi tư kia, để mọi người trong lòng không cách nào chống lên Lý Thất Giả vô địch chi tư. Quản chi vừa mới có như thế một cái hình tượng, để cho người ta muốn cho là Lý Thất Giả vô địch, nhưng là, dạng này vô địch chi tư, thật giống như vụn cát một dạng, một trận gió thổi qua. Lại từ từ tiêu tán. Cho nên, khi trận chiến này kết thúc đằng sau, không ít tu sĩ cường giả nhìn nhau một chút, Tất cả mọi người không biết nên làm sao đi hình dung Lý Thất Dạ tốt. Hôm nay, liền đến này là ngừng đi, một trận chiến kết thúc đằng sau, ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không biết nên như thế nào cho phải. Vào giờ phút này, Cửu Vĩ Yêu Thần Vương Tử Ninh mở miệng. Cửu Vĩ Yêu Thần Vương Tử Ninh nhìn thoáng qua Lấy Vũ Cân Hiền Giả, Bảo Tượng Chân Nhân bao gồm vị lão tổ làm đại biểu Đông Hoang Sứ Đoàn một chút, chậm chậm nói. Đông Hoang các vị đạo hữu, ngày khác đến ta Long Giáo làm khách, Long Giáo trên dưới, cho là hoan nghênh. Cửu Vĩ Yêu Thần Vương Tử Ninh thốt ra lời này đi ra, Vũ Cân Hiền Giả, Bảo Tượng Chân Nhân những này Đông Hoang Sứ Đoàn tất cả lão tổ, trong lòng cũng không khỏi vì đó chấn động. Cửu Vĩ Yêu Thần lời như vậy, cấp độ kia cùng với hạ đặt lệnh đuổi khách, về phần Long Giáo cùng Đông Hoang Chư Đại Giáo Cương Quốc Liên Minh, vậy liền không còn muốn nói chuyện, về phần Long Giáo cùng Ngũ Dương Tông thông gia, càng hẳn là không có bất kỳ người nào dám nhắc tới đôi câu vài lời. Quản chi Vũ Cân Hiền Giả, Bảo Tượng Chân Nhân bọn hắn là không tầm thường lão tổ, tại trong tông môn của mình, ở trong Đông Hoang, đều là tiếng tăm lừng lẫy hạng người, nhưng cùng Cửu Vĩ Yêu Thần so sánh, lại là lộ ra ảm đạm phai mờ, chênh lệch rất xa. Ở đây tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó ngừng thở, bất kỳ tu sĩ nào cường giả cũng đều không dám nhiều lời, lấy Cửu Vĩ Yêu Thần thân phận, mỗi một câu nói, đó là tràn đầy không gì sánh được phân lượng. Dù sao, tại thiên hạ hôm nay, có thể cùng Cửu Vĩ Yêu Thần bình khởi bình tọa hạng người, có thể nói là lác đác không có mấy vậy. Nghe theo Yêu Thần dạy bảo, Vũ Cân Hiền Giả hướng Cửu Vĩ Yêu Thần khom người, nói ra. Chúng ta bệ hạ, cũng hướng Yêu Thần biểu đạt chân thật nhất ân cần thăm hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Cân Hiền Giả cũng đích thật là một nhân vật. Ở thời điểm này, cùng là Ngũ Dương Hoàng truyền đạt ân cần thăm hỏi, lấy được Cửu Vĩ Yêu Thần hào cảm. Dù sao, quản chi Ngũ Dương Hoàng thiên tài tuyệt thế như vậy, quản chi tương lai có khả năng trở thành đạo quân. Tại lập tức, cũng giống vậy không nguyện ý cùng Cửu Vĩ Yêu Thần loại tồn tại này có bất kỳ xung đột xé rách. Vũ Cân Hiền Giả bao gồm vị lão tổ hướng Cửu Vĩ Yêu Thần bái qua đằng sau, liền cùng Long Giáo chư vị lão tổ từ biệt, rời đi Long Giáo. Rời đi thời điểm, làm là Ngũ Dương Hoàng hiệu lực Vũ Cân Hiền Giả, cũng không nói với Lý Thất Dạ bất luận cái gì một câu, mặc dù Lý Thất Dạ giết phụ thân của Ngũ Dương Hoàng, nhưng là, tại lập tức, Vũ Cân Hiền Giả cũng không nguyện ý tiến một bước xung đột, làm không tốt, bọn hắn đều không có mạng sống rời đi. Đi thôi, đi thôi, các tu sĩ cường giả khác thấy một lần đại chiến cũng kết thúc, không có khả năng ở lâu, cũng đều nhao nhao rời đi. Đám người đều tán đi đằng sau, Long Giáo đệ tử cũng người cúi đầu mà đứng, đều cung cung kính kính, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử dám thốt một tiếng, mà lại, đối với Long Giáo đệ tử mà nói. Hôm nay chính là phi phàm không gì sánh được một ngày. Hôm nay, không chỉ là Long Giáo chư vị lão tổ ở đây, ngay cả bình thường khó gặp tam đại cổ yêu đều xuất hiện, nhất làm cho Long Giáo đệ tử rung động cùng ngạc nhiên, ngay cả tất cả mọi người chưa từng thấy qua vô địch lão tổ, Cửu Vĩ Yêu Thần, hôm nay vậy mà cũng xuất hiện, đây đối với Long Giáo đệ tử mà nói, hôm nay là bực nào ngạc nhiên thời gian, chính là một ngày trọng đại. Bình thường, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như Long Giáo chư vị lão tổ, đều không gặp được Cửu Vĩ Yêu Thần, hôm nay gặp mặt, có thể nói là một trận tạo hóa. Cửu Vĩ Yêu Thần ánh mắt quét qua, tại chư vị lão tổ, đông đảo trên người đệ tử quét qua, không giận mà uy, nói ra. Chỉ có một điểm nho nhỏ tạo hóa, liền tự ngạo tự mãn, muốn cùng trời sánh vai, muốn cùng sư hống quốc tranh phong, ai cho các ngươi tự tin. Cửu Vĩ Yêu Thần lời nói này đến cũng là bình tĩnh. Không có nổi giận, nhưng là, lời như vậy, nghe vào Long Giáo các đệ tử trong tai, nghe vào Long Giáo chư vị lão tổ trong tai, đó là dường như sấm sét nổ tung, để Long Giáo trên dưới, tâm thần không khỏi vì đó kịch chấn, cũng không khỏi vì đó nơm nớp lo sợ. Các người đại đa số là yêu, nhưng, hảo hảo làm người đi. Cửu Vĩ Yêu Thần lời này nghe còn có chút hoạt bát, nhưng là, không có bất kỳ cái gì một người đệ tử dám tiếp lời. Cửu Vĩ Yêu Thần chậm chậm nói, từ hôm nay, phong bế sơn môn, hảo hảo tu tâm dưỡng tính. Cửu Vĩ Yêu Thần lời này vừa ra, lập tức để Long Giáo trên dưới tâm thần kịch chấn, phong bế sơn môn, đối với bất kỳ một cái nào đại giáo cương quốc mà nói, vậy cũng là thiên đại sự tình. Bình thường mà nói, nếu không phải là trong tông môn kịch biến, hoặc là thiên hạ đại biến, đa số đại giáo cương quốc cũng sẽ không phong bế sơn môn, đặc biệt là hữu tâm tranh giành thiên hạ đại giáo cương quốc, càng sẽ không tùy tiện phong bế sơn môn. Giống Long giáo, từng là dã tâm bừng bừng, muốn cùng sư hống quốc sánh vai, hôm nay cửu vĩ yêu thần một câu, giống như là một chậu nước lạnh dội xuống, lập tức để Long giáo trên dưới toàn thân mát thấu, thanh tỉnh không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay Long giáo phong bế sơn môn, liền mang ý nghĩa sẽ không tiếp tục cùng sư hống quốc tranh cao thấp, càng thêm không có khả năng thay thế sư hống quốc tại Nam Hoang vị trí lãnh tụ, nhưng là lại có thể đổi lấy Long giáo trên dưới trăm ngàn năm tu tâm dưỡng tính, đạo quang dưỡng hối, là Long giáo tương lai đặt vững càng vững chắc cơ sở. Khổng Tước thất trách, hôm nay đoạt nó giáo chủ vị trí. Ở thời điểm này, cửu vĩ yêu thần ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói. Do Kim Loan đảm nhiệm, ai có dị nghị? Lời này vừa ra, lập tức để Long giáo trên dưới tâm thần kịch chấn, không ít Long giáo đệ tử cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí, hai mặt nhìn nhau. Tại Long giáo mà nói, giáo chủ sinh ra, do chư vị lão tổ cộng đồng tuyển ra, hôm nay, cửu vĩ yêu thần tại chỗ đưa ra yêu cầu như vậy, cái này trong nháy mắt để Long giáo trên dưới chấn động theo, có thể nói, cửu vĩ yêu thần lời này nhấc lên đi ra, liền lập tức xác định Long giáo thế cục, mang ý nghĩa Long giáo đem thay đổi, sẽ thay đổi triều đại. Chúng ta không dị nghị, cửu vĩ yêu thần vừa dứt lời xong, tam đại cổ yêu đồng loạt tỏ thái độ, quản chi là trước đó duy trì Khổng Tước Minh Vương cổ thụ cũng đồng ý cửu vĩ yêu thần đề nghị. Đệ tử cũng đều không dị nghị, ở đây Long giáo tất cả lão tổ cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, ủng hộ cửu vĩ yêu thần đề nghị. Trong lúc nhất thời, Long giáo tất cả lão tổ đều nhất trí đồng ý cửu vĩ yêu thần đề nghị, đoạt đi Khổng Tước Minh Vương vị trí giáo chủ, do Kim Loan yêu vương đảm nhiệm. Trên thực tế, Long giáo trên dưới cũng đều biết, cửu vĩ yêu thần mới mở miệng, liền đại thế đã định, cửu vĩ yêu thần làm Long giáo cường đại nhất cổ tổ, đề nghị của hắn đều có thể đạt được Long giáo trên dưới duy trì. Kim Loan ngay hôm đó đảm nhiệm vị trí giáo chủ, cửu vĩ yêu thần ban phát mệnh lệnh, Kim Loan yêu vương đảm nhiệm vị trí giáo chủ, tức thời có hiệu lực. Ta, vị trí giáo chủ đột nhiên tới này, cũng làm cho Kim Loan yêu vương vì đó ngẩn ngơ. Hảo hảo làm đi, Kim Loan, cổ chỉ cười lớn một tiếng, cổ vũ Kim Loan yêu vương. Thể loại hắc thủ sau màn, cách chương.